Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, Cửu Vĩ Yêu Hồ Chi Ảnh. Ầm ầm, băng diễm phong phía sau núi ở chỗ sâu trong, hai tòa tổ cấp đại trận bao phủ, như hai tòa cực lớn cối xay chậm rãi chuyển động, hiện lên vô cùng xu thế nghiền áp xuống tới. Cái này cảnh tượng vô cùng rung động, là được cả tòa băng diễm phong đều đã bị dao động. Sơn thể có chút lay động, Dịch Minh Phong bố trí khổng lồ trận văn cũng không cách nào triệt để triệt tiêu loại lực lượng này. Chấn động, chuyện gì xảy ra? Phía sau núi chỗ sâu nhất, đây là tiểu hồ ly đại mộng khổng tước linh. Đây là hai tòa tổ cấp đại trận, hai loại yêu tộc thánh hỏa. Ngân rừng có thể điều khiển nó song thuộc tính yêu phát hỏa. Băng diễm phong các nơi, Hồ Tam Gia, Kim Đồng, cùng với Dịch Minh Phong đợi đều chú ý tới cái này khẽ động tĩnh. Chấn động ngoài, cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Oanh, một cổ lực lượng đáng sợ dâng lên, như là viễn cổ cự thú thức tỉnh, tràn ngập cuồng bạo lực lượng chấn động, Tần Mặc phóng lên trời. Thân hình bao phủ tại huyết khí vòng bảo hộ ở bên trong. Hắn sau lưng có một ngụm thần kiếm quang ảnh như ẩn như hiện. Theo hắn khí thế lao tới trước, chạm kích hướng tiền phương. Hắn cũng không vận dụng mặt khác lực lượng, chỉ là thúc dục tế thể đảo văn. Cũng do huyết khí chi lực ngưng tụ thành một ngụm thần binh. Cùng hồ ly yêu diễm tổ cấp đại trận va chạm, sau một khắc, một hồi nổ mạnh truyền ra, cuồng bạo khí kình như cự sóng lớn bốn phía, hình thành một mảnh lực lượng hải dương. Tại đây phiến không gian tàn sát bừa bãi khuếch tán, tiểu tử ngươi cho rằng chỉ dựa vào huyết khí chi lực, có thể cùng bản hồ đại nhân chống lại sao? Xem bản hồ đại nhân tướng ngươi đánh gục xuống, chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Ngân rừng quái kêu. Thúc dục hai tòa tổ cấp đại trận oanh kích tới, đồng thời, nó thân hình lập lòe, trên người hai loại yêu hỏa đằng đằng, hóa thành một đạo quang diễm lao thẳng tới tới, chín cái đuôi bay múa, như là chín đầu hỏa cây roi, thiết cát, sao cát, hư không, hóa thành hừng hực biển lửa mang tất cả tới, thủ đoạn như vậy vô cùng đáng sợ, uy lực của nó mạnh. Đã là đã vượt qua võ chủ cấp độ, đến gần vô hạn tại hoàng chủ cảnh cường giả lực lượng. Đây chính là hồ ly thực lực hôm nay, phối hợp hai tòa tổ cấp đại trận, hơn nữa nó bản thân lực lượng, đủ để nghiền áp võ chủ cảnh hết thảy đối thủ, mà lại có thể cùng hoàng chủ cảnh cái thế cường giả chống lại. Siêu siêu siêu, chín cái đuôi tung bay, nhìn kỹ lại. Mỗi một đầu cái đuôi quỹ tích đều bất đồng, vô cùng xảo trá, mà lại lẫn nhau phối hợp, chính là cực kỳ cao minh hợp kích chi kỹ. Yêu hồ chi vĩ, chính là yêu hồ mạnh nhất thủ đoạn công kích. Phàm là tam vĩ phía trên yêu hồ, đều có thể tu luyện yêu hồ nhất tộc chỉ mới có đích vũ kỹ. Uy lực của nó có thể so với thánh cấp tuyệt học. Hơn nữa, mỗi gia tăng một đầu cái đuôi, loại này vũ kỹ uy lực sẽ tăng nhiều. Nếu là cửu vĩ yêu hồ chi thân thể, loại này vũ kỹ uy lực phát huy đến mức tận cùng, nghe nói có thể đạt tới chuẩn đại lục cấp võ học cấp độ. Đương nhiên, ngân rừng thì không cách nào phát huy loại này vũ kỹ cực hạn. Nó cùng Tần Mặc vừa mới trái lại, chuyên chú tại tu luyện tổ trận chi kỹ. Tại võ đạo thượng tu luyện tác thì hao phí tâm tư không nhiều lắm. Bất quá, phối hợp hai tòa yêu diễm tổ trận, hơn nữa loại này cường đại vũ kỹ, còn có cái này hồ ly ngoài miệng không ngừng khiêu khích. Coi như là hoàng chủ cảnh cường giả cũng sẽ biết cảm thấy thật lớn uy hiếp. Lúc này, Tần Mặc thì là ánh mắt yên tĩnh, không chút nào làm cho, này hồ ly khiêu khích thế mà thay đổi. Thao túng huyết khí chi kiếm chảm kích khổng tước linh trận văn. Đồng thời, thi triển cổ thánh quyền kỹ, dùng hai đấm đón đánh chín đầu hồ vĩ, một quyền nhất thức đều rất đơn giản, nhưng lại có trở lại nguyên trạng quyền ý. Mỗi một quyền oanh ra, đều có cuồng bạo chân cương quyền kình bộc phát, như từng tòa cự nhạc hoành nện đi qua. Trong lúc nhất thời, âm thanh tựa như sấm nổ, cuồn cuộn nổ vang, từng vòng lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, như sóng lớn nhấc lên rung động, hướng phía bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi lan tràn. Giữa không trung, một người một hồ không ngừng va chạm, đều là vận dụng chính thức lực lượng, tuy nhiên không phải sinh tử tương bác, nhưng là thực sự cực kỳ coi chừng, thao túng bản thân cuồng bạo lực lượng, miễn cho ảnh hưởng đến băng diễm phong, đem chọn cái trận tông làm hỏng. 3 tháng bế quan, một người một hồ đều là giật mình, bản thân lực lượng tăng lên một mảng lớn, chiến đấu mà bắt đầu. Đúng là có chút khó có thể khống chế bỗng nhiên tăng lên lực lượng. Phanh, liên tục giao phong gần 100 hiệp, Tần Mặc một quyền oanh ra, cuối cùng đột phá hồ ly phòng ngự, quyền thế đảo qua, lau hồ ly một đầu cái đuôi mà đi. Bên kia, một đạo khổng tước linh trận văn như đao, chạm tại Tần Mặc khuỷu tay lên, vạt áo vỡ vụn, lưu lại một đạo bạch sắc dấu vết. Ai nha, tiểu tử người thật đúng là ra tay độc ác. Ngân rừng hét thảm một tiếng, cái kia cái đuôi điên cuồng rung rung, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Một quyền này tuy là vẻn vẹn sát qua hồ ly cái đuôi, nhưng là Tần Mặc quyền thế thật sự quá nặng đi. Dùng đấu chiến thánh thể chi thân thể thúc dục tế thể đảo văn, hắn quyền thế coi như là một tòa núi cao cũng có thể oanh mang. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, đau đến thiếu chút nữa nước mắt chảy ra đến. Cái đuôi của nó tựu như là bị một tòa cự nhạc đảo qua, khiến nó móng vuốt thoáng cái rất nhanh. Về phần Tần Mặc lại không cái gì cảm giác, ngoại trừ khuỷu tay vị trí có chút phỏng, cũng không có mặt khác không khỏe. Không được, tiểu tử này thân thể quá mạnh mẽ, đánh như vậy xuống dưới, bản hồ đại nhân quá có hại chịu thiệt. Ngân rừng ý thức được không ổn, như vậy giao phong nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là một khi kéo vào đánh lâu dài, Tần Mặc thân thể cường hãn ưu thế hội càng phát ra rõ ràng. Thắng bại như thế nào không cần nói cũng biết, phải nghĩ biện pháp một kích quyết thắng thua. Hồ ly nhãn châu xoay động, lập tức lại quyết đoán. Hô, đột nhiên, ngân rừng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người quang diễm sôi trào. Hai loại yêu tộc thánh hỏa lách thân, đúng là bắt đầu dung hợp, một lần nữa ngưng tụ thành song sắc yêu hỏa. Trong nháy mắt, đáng sợ diễm khí bốc lên, toàn bộ hư không làm như bị điểm đốt, bốn phía đều lan tràn lấy khủng bố độ ấm. Một cỗ cửu vĩ yêu hồ cự ảnh ngưng tụ thành, đây là cửu vĩ yêu hồ chi ảnh. Tần Mặc trừng lớn mắt con mắt, rất là giật mình, này là yêu hồ chi ảnh, cùng ngân rừng yêu hồ chi thân giống như đúc, nhưng lại như là núi cao đồng dạng khổng lồ, trong đó ẩn chứa song thuộc tính yêu tộc thánh hỏa, còn có vô số khổng tước linh trận văn, chiêu thức ấy đoạn cùng kỳ lân chi ảnh tương tự, rồi lại có căn bản bất đồng, chính là dùng ngân rừng bản thân yêu tộc thánh hỏa làm hạch tâm, ngưng tụ thành thuộc về nó cửu vĩ yêu hồ chi ảnh. Đây mới là 3 tháng qua, ngân rừng chính thức tu luyện đoạt được. Cái này hồ ly tại trận đảo thượng thiên phú, quả thực là kinh tài tuyệt diễm, biết được bản thân tại trong ngắn hạn, rất khó tướng đại mộng khổng tước linh tìm hiểu đến đại thành. Tựu cách khác lối tát, dùng yêu tộc thánh hỏa làm hạch tâm, ngưng tụ thành cửu vĩ yêu hồ chi ảnh. Dùng uy lực mà nói, có lẽ không bằng tổ trận chi kỹ đại thành khủng bố uy lực, nhưng là thực sự sẽ không chỗ thua kém quá nhiều. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản một kích này. Lúc này, ngân rừng một tiếng quái gọi, thao túng này là cực lớn hồ ảnh, chỉ thấy cái kia chiếc cửu vĩ yêu hồ chi ảnh lắc lư, hắn hai mắt lập lòe, riêng phần mình nhảy lên toàn là một màu yêu diễm, như lưỡng ngoặt, khom, tĩnh mịch vòng xoáy tại lưu chuyển, có khiếp người tâm hồn yêu dị. Trong tích tắc, toàn bộ không gian làm như đều bất động xuống, tại đây hoàn toàn bị giam cầm ở bản miêu không nhúc nhích được á. Yêu hồ đại nhân không phải là muốn bới da của ta ra à. Năm màu bé mèo Kitty quái gọi, tràn đầy sợ hãi, nó thân là ngũ thải đồng miêu. Hắn bỏ chạy năng lực vô cùng nhất xuất sắc, chưa bao giờ bị triệt để giam cầm qua. Mặc dù tao ngộ vô cùng địch nhân cường đại, cũng có thể bằng vào ngũ thải mộng cảnh thoát khỏi đối thủ. Hiện tại, năm màu bé mèo Kitty nhưng lại phát hiện, nó hoàn toàn không cách nào nhúc nhích rồi, là được ngũ thải mộng cảnh cũng không cách nào phát động. Đây là, Tần Mặc cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn phát hiện chém ra quyền thế cũng là chậm chạp, như là lâm vào khôn cùng trong ao đầm, khó có thể tiến thêm. Đồng thời, hắn cảm thấy suy nghĩ trệ chát chát, đúng là thần trí choáng váng, làm như muốn mê man đi qua. Đây là thần hồn nhận lấy hạn chế, đoán thần bát pháp triệt để đại thành, cùng hai loại yêu tộc thánh hỏa dung hợp uy lực. Trong nháy mắt, Tần Mặc là được hiểu được, này là cửu vĩ yêu hồ chi ảnh đến cùng đáng sợ tại đâu đó. Đúng là sắp nhập vào đại thành đoán thần bát pháp. Tiểu tử, lúc này đây bản hồ đại nhân rốt cục có thể đem ngươi đánh gục xuống á. Ngân rừng gọi lấy, vô cùng hưng phấn, nó chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Hừ, ngươi cái này hồ ly quả nhiên giảo hoạt, không có tướng đoán thần bát pháp thủ đoạn công kích tận truyền cho ta. Tần Mặc bỗng nhiên, cười cười, thần hồn trung thanh kim thần diễm lập lòe, lập tức liền khôi phục bình thường. Suy nghĩ, thân thể có thể tự nhiên, oanh, quyền thế như trước oanh ra. Cổ thánh quyền kỹ vận chuyển, một quyền này như đêm trăng lưu tinh, thẳng quan hướng cực lớn cửu vĩ yêu hồ chi ảnh. Tiểu tử ngươi, ngân rừng lập tức kinh hãi, không nghĩ tới Tần Mặc nhanh như vậy tự khôi phục. Một hồi nổ vang truyền ra, quyền thế triệt để nổ bung, cực lớn cửu vĩ yêu hồ chi ảnh tán loạn. Ngân rừng hú lên quái dị, phi tốc lui về phía sau. Trên người tuy là không việc gì, nhưng lại toàn thân rung rung. Một quyền này được tư vị thực là không dễ chịu. Đúng lúc này một cổ khổng lồ khí tức tuôn ra đến. Dịch Minh Phong thân hình trống rỗng xuất hiện, phất tay đánh ra một đạo như giao long giống như trận văn. Tướng một người một hồ ngăn cách, vừa xuất quan ngay ở chỗ này hồ đồ, là muốn lại đi vào bế quan sao? Dịch Minh Phong khiêu mi, trầm giọng quát tháo, lúc này, ngân rừng dẫn đầu hút ra chiến trường, bay lên trời, cười làm lành nói, dịch sư, ta cùng với tiểu tử này chỉ là luận bàn một chút, trao đổi một chút 3 tháng bế quan tâm đắc, không có hồ đồ nha. Sư tôn, chúng ta xác thực chỉ là luận bàn một chút, Tần Mặc cũng liền vừa nói, âm thầm trừng mắt liếc cái này hồ ly. Nếu là thật sự lại bị đóng lại mấy tháng, nhất định tìm cái này hồ ly tính sổ. Dịch Minh Phong gật đầu, chừng hai cái đồ đệ một mắt, thản nhiên nói, được rồi, xem tại khách nhân phân thượng, tự không truy cứu hai người các ngươi ra hỏa hồ đồ. Khách nhân, Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó cảm thấy khác thường, quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa. Một vòng bóng hình xinh đẹp đứng lặng, yêu mị con mắt quang ném tới, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi nổi lên rung động. Cái kia bóng hình xinh đẹp, cái kia con mắt quang như thế quen thuộc, Tần Mặc mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới sẽ ở băng diễm phong thượng chứng kiến thiên xà công chúa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.